Chúa tể vũ trụ, chương 243, hai sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Elise phí hơn nửa ngày mới tham quan toàn bộ Atlantis, trong lòng mấy người vũ minh có chút kinh ngạch nếu như có thể làm nơi này thành khu du lịch sinh thái, đơn giản là kiếm bộn tiền. Người thấy qua tàu đắm sao? Tốt à, cái này không có gì hấp dẫn, nhưng là nếu như sử dụng sinh vật biển đi du lịch đây. Đơn giản mà nói có thể hấp dẫn toàn bộ thế giới. Phải biết nhân loại bây giờ càng ngày càng phát triển, khu dân nghèo cũng dần dần cải biến sinh hoạt. Hiện tại tạm thời không có bị ma thú uy hiếp, cũng không cần lo lắng vấn đề tốn thời gian tu luyện. Họ hoàn toàn có thể tập trung vào việc kiếm tiền để cải thiện sinh hoạt. Các khu vui chơi dần dần hình thành kéo theo xã hội phát triển không ngừng. Nếu như điều này duy trì khoảng 200 năm, như vậy trái đất liền không có người nghèo rồi. Đương nhiên đến lúc đó chắc chắn sẽ có vấn đề cần lo lắng, nhưng là không phải bây giờ. Tối hôm đó, khi Lâm Dũng vô tình hỏi về những thứ ăn này từ đâu ra, nhận được câu trả lời là từ sinh vật phù du tạo, kém chút làm hắn phun thức ăn ra ngoài. Vũ Minh cũng có chút nuốt không trôi. Mặc dù sinh vật phù du cũng không có gì ghê gớm, dù cho tận mắt nhìn thấy cũng chẳng có gì phải sợ. Nhưng là tưởng tượng thấy cảnh hàng ngàn con tập hợp chung một chỗ, chúng nó bò lúc nhúc cảnh tượng. Họ nuốt được mới là lạ. Hơn nữa hiện tại thế giới thay đổi, sinh vật phù du cũng sắp bị diệt tuyệt gần hết. Đơn giản vì chúng nó một số đã tiến hóa, số còn lại thì chết đi, hoặc không có điều kiện sinh tồn hợp lý. Sinh vật trong trái đất bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, một là tiến hóa, hai là chết đi. Đến ngay cả cây cối, hoa cỏ còn tiến hóa nói gì tới những thứ khác. Mà khi Atlantis bị phong ấn mấy trăm năm qua, sinh vật phù du trong này đã gần như diệt tuyệt, những chiếc máy chế tạo thức ăn từ sinh vật phù du đã không có đất dụng võ. Cho nên việc Atlantis gặp phải khó khăn về vấn đề lương thực cũng không có gì là lạ. Đi tham quan Atlantis suốt một ngày, Vũ Minh biết được rất nhiều thứ. Đương nhiên đối với người khác cũng không có giá trị gì, nhưng đối với Vũ Minh mấy người mà nói cũng khá là đáng giá. Như nằm tại biển sâu bảo vật dưới đáy biển trong lòng núi lửa. Rất nhiều tin tức mà những thứ này không phải muốn là có được. Toàn bộ đều là từ Atlantis đạt được, nhiều cái nghe cũng chưa từng nghe qua, nhiều cái lại ở trong truyền thuyết và được Atlantis xác nhận là sự thật. Trái đất trước kia vậy mà lại có nhiều như thế bí mật, nhiều như vậy quái vật kinh khủng. Vũ Minh dám chắc phải có lý do nào đó mới có thể tạo ra những thứ này. Mà rất có khả năng Bạch Tử cũng vì thứ này mà định cư tại trái đất. Hắn có thể đem Chiêu Hy vào vũ trụ, như vậy khả năng cao nắm giữ lấy một hay nhiều cái truyền tống trận, hắn hoàn toàn có thể bất cứ khi nào rời đi trái đất. Phải biết trong vũ trụ tài nguyên, nhân lực, kỹ thuật đều gấp vạn lần trái đất, nhưng hắn vẫn quyết định ở lại, đủ hiểu là có mục đích riêng rồi. Vũ Minh là không sợ Bạch Tử làm cái gì sự tình, ít nhất sẽ không đối với trái đất làm cái gì quá đáng. Chỉ dựa vào việc hắn bỏ ra cái giá lớn bảo vệ trái đất là đủ hiểu. Như vậy bí mật phía sau trái đất là cái gì? Nếu như hỏi Bạch Tử, hắn dám chắc Bạch Tử sẽ không nói, hắn chỉ có thể tự đi tìm hiểu. Ít nhất phải xác định trái đất an toàn thì hắn mới có thể đi vào vũ trụ. Dù sao nơi này còn có cha mẹ, thân nhân của hắn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dạo một vòng Atlantis, Vũ Minh cũng không có quá nhiều hứng thú với những cái gọi là xa hoa kia. Hắn càng chú ý hơn là cái nơi gọi là bảo khố phòng. Hắn nhưng là không có vũ khí tiện tay, hắn chủ tu quyền cước, có lẽ Atlantis sẽ cho hắn một chút kinh hỉ, ít nhất cũng hẳn phải có hộ oản, bao tay, bảo vật gì đó cho hắn sử dụng đi. Nếu không lấy đi thứ gì đáng giá, hắn nhưng là thiệt thòi lớn. Ngày hôm sau, mấy người Vũ Minh được Triton đón tiếp tại cung điện, bàn bạc về việc trao đổi lợi ích đôi bên. Không biết các ngươi có thấy được thứ mình cần chưa? Có thể cho ta biết một chút sao? Triton ngồi đối diện cười nói. Thật sự mà nói, thứ chúng ta cần đã đạt được không ít, cũng không có ảnh hưởng gì tới Atlantis các ngươi cả. Có điều ta nghĩ hẳn là nên đi dạo bảo khố phòng của Atlantis một vòng mới quyết định được. Vũ Minh cười nói, được, chỉ cần ngươi có thể thực hiện hứa hẹn ban đầu, dù ngươi có đem đi toàn bộ bảo khố của Atlantis cũng không quan trọng. Đó chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Triton gật đầu nói, hắn là thật lòng, bên trong bảo khố phòng cũng không có gì quá mức quý giá, đại đa số đều là vũ khí, một số vật phẩm kỳ lạ không rõ công dụng cùng một chút vật phẩm khoa học kỹ thuật đỉnh cao, mẫu vật làm tiêu bản lưu giữ mà thôi. Vậy được, trước tiên không vội, bây giờ nói trước vấn của các ngươi đi. Đầu tiên, các ngươi nếu đã đụng độ ma thú, hẳn là có nghiên cứu về chúng, đúng không? Vũ Minh nói, có nghiên cứu qua, bên trong ma thú có một thứ gì đó chứa năng lượng rất lớn, có tác dụng tu luyện, nhưng quá mức cuồng bạo, không cách nào hấp thu. chúng ta đang nghiên cứu lấy cách chống lại sự cuồng bạo đó. Thịt ma thú chúng ta cũng thử nghiệm qua, bên trong có một loại năng lượng đối với nhân ngư có ảnh hưởng cực lớn, gần như là độc dược. Cho nên vấn đề trước mắt của các ngươi là giải quyết hai vấn đề này. Triton nghiêm nghị nói, Vũ Minh cũng biết Atlantis làm sao có khả năng không nghiên cứu qua, chỉ có điều vấn đề lương thực của Atlantis có chút khó giải quyết. Dù sao trước kia nhân loại cũng gặp qua vấn đề này. Thứ bên trong ma thú kia gọi là ma trùng, ta có cách để cho các ngươi tu luyện, chỉ cần một chút thảo dược trung hòa cuồng bạo năng lượng là có thể dễ dàng giải quyết. Về phần thịt ma thú ta cần báo cáo chi tiết về vấn đề các ngươi gặp phải. Vũ Minh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ta đã chuẩn bị rồi, ngươi xem đi. Triton sớm đã chuẩn bị, nghe Vũ Minh nói xong hắn liền mở ra 3D hình chiếu cảnh thí nghiệm cùng kết quả. Nhìn xong toàn bộ, mấy người Vũ Minh nhìn nhau một chút, sau đó liền cười nhạt một tiếng. Đơn giản tới nói, những người này làm sai cách, các ngươi thực hiện sai cách rồi. Trước tiên phải rút sạch máu, tiếp đó mới lấy ra ma trùng, sau đó cắt bỏ các bộ phận giáp cứng bên ngoài. Đây là cách các ngươi nên làm khi muốn sử dụng thịt ma thú làm thức ăn. Bên trong máu ma thú chứa một chất liên kết cùng ma trùng, các ngươi lấy ra ma trùng mà không rút sạch máu sẽ dẫn tới máu chuyển hóa thành kịch liệt chất độc ngấm vào toàn bộ chất thịt. Loại độc này không tính là mạnh nhưng lại không màu không mùi không vị, ăn vào liền có thể ảnh hưởng tới sinh mạng. Hoặc các ngươi cũng có thể để nguyên ma trùng trong cơ thể trực tiếp cắt thịt liền xong chuyện. Các ngươi chẳng qua là quá mức chú tâm vào ma trùng mà thôi. Vũ Minh cười nhạt nói. Điều này là thật, Triton sừng sốt hỏi, ngươi có thể thử một chút. Vũ Minh nhún vai đáp, Triton nghe thế khóe miệng có chút giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thở dài một hơi. Thật sự là bị lòng tham làm mở mắt à, nếu như không phải vì muốn sử dụng năng lượng bên trong ma trùng để tu luyện, nếu không phải vì tham lam, có lẽ Atlantis họ đã sớm nghiên cứu ra rồi, cũng không cần cùng Vũ Minh ký kết khế ước. Được rồi, ngươi nói tiếp phần làm sao sử dụng năng lượng bên trong ma trùng đi. Triton khẽ lắc đầu nói, Vũ Minh thấy thế khẽ cười, hắn làm sao nhìn không ra sự tiếc nối cùng hối hận của ông ta, xem ra hiện tại cần tiến hành tiếp theo điều kiện. Nói không chừng sẽ đạt được đồng minh mạnh mẽ cũng khó nói. Vậy được, chuyện về ma trùng ta có hai lựa chọn cho các ngươi. Không biết các ngươi muốn chọn cách nào? Vũ Minh cười thần bí nói. Lựa chọn, chẳng phải khế ước đã nói rõ, ngươi cần cung cấp thông tin cho chúng ta sao? Tại sao lại phải lựa chọn? Arthur ngồi bên cạnh dự thính nhíu mày nói. Khế ước thật đúng là nói như thế, nhưng nếu ta giấu đi, đem lựa chọn khác cho các ngươi cũng xem như không làm trái điều ước ta đã rất có thành ý, các ngươi cần nên hiểu rõ điều này. Vũ Minh lạnh nhạt liếc hắn một cái nói. Arthur, Triton cao giọng, thật xin lỗi, phụ thân. Arthur lập tức đứng lên cúi đầu. Ngồi xuống đi, lần sau nói chuyện chú ý một chút, ngươi còn cần học hỏi rất nhiều. Triton lạnh lùng nói, Arthur không dám nói nhiều, hắn nghe ra ẩn ý bên trong lời Triton. Ngai vàng này khẳng định là của ngươi, nhưng ngươi hiện tại khả năng còn chưa đủ để điều khiển nó. Hơn nữa ta còn chưa có chết, không cần ngươi phải thay ta làm quyết định. Đây chính là ý của Triton muốn nói cho Arthur. Ông ta nghe Vũ Minh nói xong liền rõ ràng, nhưng con trai ông ta thì khác, tầm nhìn còn có chút hạn hẹp. Lựa chọn thế nào? Triton nhìn Vũ Minh chờ mong nói, cách chương.